Chương 71, rốt cuộc khai chiến. Lúc này, trong quảng trường đã có rất nhiều người dồn dập mắng Dược gia, Đan Vương các khai trương liền gặp phải đánh đập, chuyện này rất nhiều người biết, bây giờ nghe Trầm Tường nói như thế, hành động của Dược gia xác thực phi thường thâm độc. Trầm Tường, có giỏi thì thả người ra, là võ giả, liền quang minh chính đại tranh tài. Hiện tại Trầm Phú Vinh làm lại đánh giá đối với thực lực của Trầm Tường, một Dược gia trưởng lão ở trong tay hắn, dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ, âm thanh của Trầm Tường lạnh lẽo. Trầm Phú Vinh, ngươi đã không phải là người Trầm gia, ngươi bị trục xuất khỏi Trầm gia, ngươi là kẻ phản bội Trầm gia, bên trong tộc quy Trầm gia, kẻ phản bội nhất định phải chết. Nói xong, Trầm Tường một chưởng vỗ vào trên đầu Lâu Dược gia trưởng lão kia, chỉ thấy cái đầu này giống như dưa hấu đổ nát vậy, chia năm xẻ bảy, huyết tương bạo phát, này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Trầm Tường làm như vậy, đơn giản chính là tuyên bố khai chiến cùng Dược gia. Hừ, ngược lại ta đã giết ba người Dược gia, lại giết thêm một cái cũng không có gì. Trầm Tường nhàn nhạt nói, lực lượng của Dược gia là phi thường cường hãn, mà hiện tại Trầm Tường vẫn đang ở trước cửa Dược gia, hắn làm như vậy quả thực chính là muốn chết. Quả nhiên, Dược Hoành phát ra một tiếng bạo hống. Vây hắn lại, ta nhất định phải ngàn đao bầm thay hắn. Trầm Tường, đây là ngươi tự tìm. Mặc dù Trầm Phú Vinh biết mình phạm vào tội phản bội, nhưng hắn không e ngại. Hắn cho rằng ở bên trong thế tục, không có mấy người Trầm gia có thể đối phó được hắn. Trầm Tường lập tức đã bị mấy lão giả vây nhốt, những lão giả này đều là Dược gia trưởng lão, trong đó có hai cái phàm võ cảnh tầng 8, Dược Hoành cũng là phàm võ cảnh tầng 8, thế nhưng Trầm Tường vẫn trấn định tự nhiên, đứng ở nơi đó như cũ. Mọi người trong sân đều lùi lại, chỉ là còn có hơn 300 người vẫn không nhúc nhích. Dược Hoành thấy hơn 300 người kia mỗi người đều ánh mắt trấn định, hơn nữa có vài người tản mát ra chân khí không kém. Có thể thấy được những người này đều không phải hạng người hời hợt. Trầm Thiên Hổ, Trầm Phú Vinh nhận ra được, lập tức hét lớn một tiếng, hắn thấy vài tên phàm võ cảnh tầng 8 khác, trong lòng không khỏi nhảy một cái, trước đó thời điểm hắn trở lại Trầm gia, cũng không hề phát hiện nhiều như vậy. Kẻ phản bội, hôm nay là giờ chết của ngươi. Trầm Thiên Hổ lấy ra một hổ đầu đại đao, hướng vị trí Trầm Tường đi đến. Người Trầm gia lại sớm đi tới cửa Dược gia, ai cũng không nghĩ tới, hơn nữa chỉ tới hơn 300 người. Tuy rằng như vậy, nhưng cao thủ Dược gia lại cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì đối phương là 6 phàm võ cảnh tầng 8, mà bên bọn họ chỉ có 4 cái. Trầm tiên sinh, chuyện này, Dược Hoành nhìn Trầm Phú Vinh một chút, Trầm Phú Vinh là phàm võ cảnh tầng 9, bởi vì có Trầm Phú Vinh cho Dược gia bọn hắn chỗ dựa, Dược gia bọn họ mới dám khai chiến cùng Trầm gia, giao cho ta là được. Trầm Phú Vinh cười lạnh nói, người nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng bay vút qua chỗ đám người Trầm Thiên Hổ. Đang lúc này, Trầm Tường đột nhiên biến mất ở tại chỗ, hắn nhảy vụt một cái, lẻn đến không trung, đi tới phía trước Trầm Phú Vinh, hét lớn một tiếng, trong miệng dâng trào ra một đoàn chân khí màu xanh mang theo sấm sét cương phong, kèm theo long ngâm nộ khiếu chấn động, nhấn chìm Trầm Phú Vinh vào trong, giết sạch người Trầm gia, một tên cũng không để lại. Dược Hoành hét lớn một tiếng, mà lúc này Trầm Thiên Hổ cũng đã nhấc theo hổ đầu cương đao, mang theo 50 tên tráng hán Trầm gia, nhằm về phía Dược Hoành, mỗi người đều đằng đằng sát khí, chân khí cả người bạo dâng lên, thấy tộc trưởng đứng mũi chịu sào, người Trầm gia khác cũng không cam lòng lạc hậu. Đồng thời phát ra một tiếng hét lên, rút ra đại đao, đạp lên bước tiến thận trọng, nhằm về phía hơn ngàn người Dược gia trước đại môn kia. Tiếng gào thét của 300 người Trầm gia vang vọng toàn bộ vương thành, bước tiến trầm trọng kia của bọn họ làm cho cả quảng trường phát sinh rung động dồn dập, mỗi người đều thấy chết không sờn, bọn họ được tuyển làm con cháu tinh anh của Trầm gia, chính là vì bảo hộ Trầm gia, không tiếc tất cả bảo vệ Trầm gia. 300 người đối đầu ngàn người, hơn nữa bên trong Dược gia còn có rất nhiều, điều này làm cho đám người ở phía xa vây xem không khỏi phấn chấn lên. Ở một bên họ hét trợ uy, Trầm Tường cùng Trầm Phú Vinh chiến đấu, 300 người Trầm gia chiến đấu cùng hơn ngàn người Dược gia đồng thời bạo phát, các loại tiếng oanh minh giao tạp chung một chỗ, có vẻ vô cùng hỗn loạn, mà chỉ là trong nháy mắt giao phong, toàn bộ quảng trường đã bị phá hủy hơn phân nửa. Đối với đám người Trầm Thiên Hổ, Trầm Tường vẫn là phi thường yên tâm, bởi vì bọn hắn đều là phàm võ cảnh tầng 8, hắn chỉ cần kiềm chế Trầm Phú Vinh lại là được. Trầm Phú Vinh ở trên không trung ăn một cái thanh long bào hao, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Lúc này hắn xác định thực lực của Trầm Tường là phàm võ cảnh tầng 8 dê, mà Trầm Tường mới 16 tuổi, vẫn là đang ở bên trong thế tục tài nguyên khuyết thiếu trưởng thành, càng kinh người hơn chính là, Trầm Tường còn là một luyện đan sư. Trầm Tường, không thể không thừa nhận ngươi rất thiên tài, nhưng này là chuyện của ngươi, là sự tình của Trầm gia, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ nhìn trúng lợi ích của ta ở bên trong môn phái, nếu như ta có thể ở chỗ này trợ giúp Dược gia, ta ở bên trong chân vũ môn sẽ đạt được không ít chỗ tốt, cho nên ngày hôm ta nay nhất định phải giết ngươi. Ta sớm cũng chưa có lòng trung thành, hơn nữa ta hận Trầm gia. Trầm Phú Vinh cười nói. Trầm Tường không nói lời nào, hắn đang dung hợp ngũ hành chân khí trong cơ thể, đối mặt một võ giả phàm võ cảnh tầng 9 từ trong môn phái đi ra, hắn chỉ có sử dụng càn khôn chân khí mới có thể đánh bại đối phương. Ai cũng biết lần này Vương Thành Võ Đạo Hội có người của môn phái tới chọn đệ tử, mà người từ môn phái kia đến đều là phàm võ cảnh tầng 9, võ giả cấp bậc này ở bên trong Nam Vũ Quốc to lớn như vậy cũng là phi thường ít ỏi, thực lực cũng phi thường khủng bố. Trầm Tường tuổi còn trẻ lại muốn đối mặt một cao thủ như thế, điều này làm cho rất nhiều người chờ mong, bởi vì thực lực của Trầm Tường cũng sâu không lường được, vừa nãy hắn liền đánh giết một đệ tử phàm võ cảnh 8 tầng của môn phái, từ vừa nãy luận võ, diễn biến thành hai gia tộc tranh đấu, điều này làm cho người ta rất bất ngờ, nhưng ở trong mắt những người khác, cái này cũng là một hồi luận võ, một hồi quy mô đại chiến, không có quy tắc tỷ thí gì, hừ, không nghĩ tới người Trầm gia đều là ngu ngốc, lại cho tên tiểu tử ngươi đến kiềm chế ta. Nếu như sáu gia hỏa phàm võ cảnh tầng 8 kia đến ngăn cản một thoáng, thì ngươi còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại không chỉ ngươi muốn chết, bọn họ cũng muốn chết, Trầm gia xong rối. Trên người Trầm Phú Vinh đột nhiên bốc lên một cổ chân khí màu đỏ, lượn lờ bên trên tay chân, hai mắt cũng chậm chậm biến hồng lên. Trầm Tường gặp cảnh này, liền lùi lại mấy bước, hắn là lần đầu tiên chiến đấu cùng phàm võ cảnh tầng 9, cũng là lần đầu tiên đối mặt kẻ địch có thực lực mạnh mẽ như thế, cảm nhận được cổ chân khí kia, sắc mặt Trầm Tường trở nên càng ngày càng ngưng trọng.